Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739 Tổ Tôn, chương 739 Tổ Tôn, Kakalo, Kakalat trầm ngâm một chút, hảo, ta đáp ứng ngươi, sẽ vì ngươi chiến đấu, đến nỗi có thể hay không bắt được cái này gặp quỷ quán quân, ta không cam đoan, hảo. Một lời đã định, Ino cúi xuống thân. Bắc Giới Vương cùng nàng nói nhỏ hai câu. Nàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, không nói ta đều đã quên. Kakalat tiên sinh, con của ngươi xác thật không ở bên này. Nhưng là ngươi con dâu cùng tôn tử là ở, Kakalat. Ngoặc kép chấm hỏi, linh hồn sau khi tỉnh dậy. Không riêng nhi tử còn sống. Hiện tại cái gì? Liền tôn tử đều có. Đi thôi. Cùng ta qua đi nhìn xem. Các ngươi cũng coi như là thân nhân đoàn tụ. Đúng rồi. Cái này cho ngươi. Đây là lão bối lợi vẫn luôn bảo tồn xuống dưới. Ino đem cái kia rất có đặc điểm hồng khăn trùm đầu. Đưa cho hắn. Kakalat hệ thượng hồng khăn trùm đầu. Phối hợp hắn trầm mặc quả ngữ cùng ngoan cường bất khuất sức mạnh. Thật là có như vậy điểm giọt máu đầu tiên Johan. Lan bác ý tứ, Ino mang theo hắn đi tìm Chi Chi cùng Gohan, lúc này Chi Chi còn mang theo Gohan kiếm. Tiền đâu? Đại Giới Vương bên kia có rất nhiều địa cầu cổ đại sử, địa cầu cổ sinh vật sử, linh tinh thư. Tịch có thể dùng tín dụng điểm đổi. Nàng tưởng cấp nhi tử càng nhiều tri thức. Mỗi ngày vội đến không được. Gohan bên này ăn ngay nói thật. Cũng đối với chiến đấu. Luận võ những việc này không có gì hứng thú. Không nghĩ nhìn đến mụ mụ như vậy vất vả. Vẫn luôn đi theo hỗ trợ, Ngưu Ma Vương nhưng thật ra lại đây giúp một thời gian. Nhưng là Chi Chi ghét bỏ thân cha thô tay thô chân. Không phải làm việc tinh tế tài liệu. Liền đem hắn oanh đi rồi, sắc mị mị lão rùa thần cũng muốn tới hỗ trợ. Đồng dạng, bị chảo sắt đánh bay, nhưng thật ra Krillin thi đấu kết thúc thời điểm. Sẽ qua tới hỗ trợ, đối này Chi Chi nhưng thật ra không có cự tuyệt, hôm nay đồng dạng là bận rộn một ngày, Krillin sớm tham gia xong tân một vòng đấu loại, liền tới giúp bọn hắn mẫu tử, đang ở cúi đầu soát mâm đâu. Một trận sắc bén sát khí đột nhiên toát ra tới, hắn đột nhiên quay đầu, nha, Gohan tốt xấu bị Hinata huấn luyện một thời gian, hiện tại cũng có 1800 sức chiến đấu. Đồng dạng nhận thấy được dị thường khí. Quay đầu động tác gần chậm một phách, đầu tiên là kinh ngạc. Lúc sau chính là không thể tin tưởng, cái này tướng mạo là Gohan, động tác nhanh lên. Phía trước khách nhân chờ muốn, Chi Chi từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Ngoài ý muốn thấy được đứng ở cửa Kakalat, Goku. Không đúng, ngươi là ai? Ngươi như thế nào? Kakalat không lý nàng. Hùng tráng thân hình ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Son Gohan, hài tử, ngươi tên là gì? Son Gohan theo bản năng quay đầu lại xem mụ mụ, Chi Chi vẻ mặt khiếp sợ, còn không có phản ứng lại đây đâu. Gohan chỉ có thể chắp tay trước ngực khom lưng, thúc Ino ho khan một tiếng, kêu ra ra, nga, ra ra hảo, ta kêu Son Gohan, đây là cái gì tên a? Kakalat nhìn về phía Ino, ta cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Nói ra thì rất dài. Ta bên người vị này trên đầu có quang hoàn tiên sinh tên là Kakalat. Là một cái người Saiya. Hắn là Goku, phụ thân vị này chính là Chi Chi. Là Goku, cũng chính là ngươi trong miệng Kakalo thê tử. Đứa nhỏ này tên là Son Gohan. Là bọn họ nhi tử. Đến nỗi vì cái gì kêu Son Gohan. Hẳn là vì kỷ niệm nhận nuôi Goku vị kia lão nhân. Goku vẫn luôn coi cái kia lão nhân vì chính mình ra ra, nghiêm khắc lại nói tiếp. Võ thuật gia Son Gohan cũng là lão rùa thần đệ tử. Đồng thời vẫn là Ngưu Ma Vương sư huynh. Chi Chi cái này Ngưu Ma Vương nữ nhi cùng Son Goku kém bối phận đâu. May mà giang hồ nhi nữ không để bụng cái này. Đại gia các luận các Kakalat chỉ vào một bên Krillin. Cái này người hói đầu là ai? Cái này người hói đầu Ino châm trước một chút tìm từ. Krillin xuất hiện thời cơ cùng trường hợp thoáng có điểm không thích hợp. Người ở nhân gia con dâu cùng tôn tử bên cạnh. Giờ này khắc này. rất khó không làm cho sai lầm giải đọc. Ách vị này chính là Krillin, là Goku hảo bằng hữu. Kakarot tăng thêm ngữ khí, lặp lại một lần. Bạn tốt, Ino lựa chọn dùng chính mình danh dự giúp Krillin bối thư. Bọn họ là sống chết có nhau hảo huynh đệ, người Saiya bên trong. Kakarot cùng cơ nội loại này bởi vì tình yêu mà đi đến cùng nhau chính là số rất ít. Đại bộ phận đều là hưng chỗ đến liền tới một phát. Lúc sau đem hài tử giao cho tộc đàn nội chuyên nghiệp đoàn đội tới nuôi nấng, huấn luyện, cha mẹ cùng hài tử chi gian cảm tình gần như bằng không. Tương đối lên, Kakarot là coi trọng nhất gia đình người Saiya, hắn xoa xoa Son Gohan đầu tóc, Gohan tương lai có thể lên làm học giả, chỉ số thông minh là không thấp, trước mắt quan hệ cũng không phức tạp. Hắn nâng lên địa vị, trong mắt mang theo tò mò, lại thấp giọng kêu một tiếng ra ra. Lần này ra ra cùng phía trước khách sáo xưng hô hoàn toàn không giống nhau, Kakarot chung quy là cái người Saiya. Trên dưới đánh giá Gohan hai mắt, đứa nhỏ này có điểm nhược. Thân thể của ta muốn tham gia cao cường độ chiến đấu nói yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục tính huấn luyện, làm đứa nhỏ này đi theo ta cùng nhau huấn luyện đi. Hắn nhìn như là đang hỏi Ino, thực tế lại là ở trưng cầu Chi Chi ý kiến. Chi Chi ở đối mặt trượng phu, đối mặt chính mình phụ thân khi, có thể nói Gohan không cần huấn luyện. Nhưng là nàng cái này con dâu đối mặt công công liền không thể như vậy cường ngạnh. Ino lui về phía sau hai bước, ý tứ là ta không trộn lẫn các ngươi ra sự. Krillin ở ngay lúc này cũng thực trầm mặc. Chi Chi nghĩ nghĩ, vậy được rồi, đại nhân đồng ý là được. Son Gohan cá nhân ý kiến hoàn toàn không cần suy xét. Ino trước mang theo Kakarot tham gia một vòng đấu loại, thực bình thường đối thủ. Chẳng sợ Kakarot vừa mới thức tỉnh, hiện tại 10 thành thực lực liền tam thành đô phát huy không ra, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Xương sườn cơm gặp được đệ tứ Raikic hoàn toàn là tây giới vương vì đả kích Bắc Ngân Hà sĩ khí sở hạ độc thủ. Đứng đắn lại nói tiếp, này đó cường giả sẽ không ở đấu loại chung gặp được, làm Kakarot hoàn thành đấu loại, đạt được kế tiếp thi đấu tư cách. Lúc sau Ino liền mang theo bọn họ đi chính mình ở đại giới vương tinh chỗ ở. Bọn họ đi vào một cái to lớn giống như lò nướng giống nhau thiết bị phía trước. Đây là Ino ủy thác Tam Đồ Amado giúp nàng chế tạo phòng trọng lực. Cực hạn trạng thái hạ, có thể đạt tới 100 lần trọng lực. To lớn lò nướng, trước có 3 đạo môn. Này đại biểu 3 cái phòng, bên trong phân biệt đối ứng 10 lần trọng lực, 50 lần trọng lực cùng 100 lần trọng lực. Ino đối này ngoạn ý thái độ liền cùng kiếp trước tập thể hình tạp chạy bộ cơ giống nhau. Luyện 2 ngày, lúc sau liền đem gác xó, Mộc Diệp đoàn đại biểu lại đây thời điểm. Không biết là Hinata nói, vẫn là Shizun nói, siêu trọng lực phòng huấn luyện tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm. Liền truyền lưu đi ra ngoài, ninja chú ý chính là đầu óc tác chiến. Phân tích địch nhân tình báo, lúc sau một kích chí mạng. Đối với loại này siêu trọng lực rèn luyện hứng thú không lớn, Mai Gai cùng tiểu lý thầy trò bất đồng, Khải lão sư la lối khóc lóc lan lộn, nhất định phải ở chỗ này huấn luyện. Thậm chí vì thế đem Inoichi đều thỉnh ra tới hỗ trợ cầu tình. Ino thật sự là cự bất quá tình cảm, chỉ có thể đem hai vị này thả đi vào. Phóng phía trước còn dặn dò bọn họ, liền ở 10 lần trọng lực phòng nội rèn luyện, đừng đi mặt khác hai cái phòng. Hôm nay tiến vào vừa thấy 10 lần trong phòng căn bản không ai, rõ ràng là đi bên cạnh trong phòng. Tấu chương xong, hết chương.